anh chọn quai đẹp, gò giày tặng em vậy thôi như gò tim mình. Dạ chàng xe cát mù côi, anh đây nghề quai để nhà tâm tôi. Yêu em lầu cao lắm tường ngăn lối, thân đĩa đeo chân hạt anh. Sao không